Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, điều tố cầm, duyệt kim kinh, tản bộ, cao ngủ, khí vận phía dưới, chân thủ chuyết, thuận buồm xuôi gió, ung dung về phía trước, Đông Hải bên trên, không có bất cứ vấn đề gì, một đường hàng thông, rất nhanh, đi tới Đông Hải biên giới. Qua lạch trời, chính là Bắc Hải, lúc này, Trần Thủ Chuyết, Thiên Long Bát Bộ đều là khôi phục. Hắn suy nghĩ một chút, như vậy cất bước, thực sự là tẻ nhạt, lập tức hóa thành Đế Thích Thiên, một cái thời không truyền tống, trở về chính mình núi Thủ Dương. Trần Thủ Chuyết biến mất không thấy, hắn lại không nhìn thấy, ở cái kia phương xa, có tồn tại. Yên lặng nhìn kỹ hắn, biến mất rồi, không có nhập lạch trời. Đế Thích Thiên truyền tống, chiến quỷ, người xác định đúng là hắn sao? Ta xác định, bộ tộc ta Nại Lạc, một lần nữa trở về trí cao đại linh vinh quang. Thế nhưng là bị đánh chết, Nại Lạc, làm sao ngã xuống, không có ai biết, có nhân vật mạnh mẽ mơ hồ tất cả trí nhớ. Chúng ta tiếp đến Nại Lạc cầu viện đến đây 13 đại linh. Đều bị biến mất trí nhớ. Không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng, bằng vào ta chiến quỷ trực giác, khẳng định cùng người này có quan hệ. Vốn là muốn chờ hắn tiến vào lạch trời trong đoạn tuyệt ngoại vũ trụ liên hệ thì chúng ta đem hắn bắt được. Thật tốt hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng đáng tiếc, không có quan hệ. Ta biết hắn là Thái Thượng Đạo Thái Thượng Thủ Chuyết. Chỉ cần chúng ta theo dõi hắn, nhất định có cơ hội tìm ra Nại Lạc ngã xuống nguyên nhân. Xem người này không giống như là đoạn. Mệnh loại chỉ có mười mấy vạn năm tuổi thọ. Bộ tộc ta có rất nhiều cơ hội. Nắm lấy hắn, hỏi ra chân tướng, chiến quỷ, quỳnh hoa. Chúng ta không cách nào lẻn vào nhân tộc thế giới. Chỉ có các ngươi có thể lấy ngụy trang nhân tộc, lẻn vào nhân tộc thế giới. Vì lẽ đó, còn mời các ngươi ẩn núp đến nhân tộc địa vực, bắt chảo Thái Thượng Thủ Chuyết. Được rồi, giao cho chúng ta a. Tại sao cái tên này đột nhiên liền truyền tống rời đi? Là không phải phát hiện cái gì không đúng lắm? Không, hẳn là số mệnh gia trì. Ở trên người hắn, có lớn số mệnh gia trì. Vì lẽ đó tự động tách ra nguy hiểm. Cái này vũ trụ thực sự là chán ghét. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết tách ra một kiếp, trở lại chính mình núi Thủ Dương. Lần này không tất báo bị, không có ai biết phát sinh cái gì. Chính là đi qua chiến đấu ba đại đạo nhất, đều là trí nhớ bị thanh tẩy. Không biết phát sinh cái gì. Đối với thế gian tất cả mọi người tới nói, thật giống chưa từng xảy ra gì cả. Chỉ là truyền lưu. Thiên La thế giới không tên tan vỡ. Trần Thủ Chuyết trở lại núi Thủ Dương. Truyền tống trước, khí vận như nước thủy triều. Truyền tống sau khi, tất cả bình thường. Cũng không biết vì sao lại như vậy. Bất quá, ở Thái Thượng Đạo, Trần Thủ Chuyết danh dự có thể có điểm không tốt. Thái Thượng Thất Tử mang đội xuất hành Thiên La Hải Hội. Cuối cùng chật vật mà quay về, danh dự quét rác, vô số người nghị luận sôi nổi. Đến đây, Thái Thượng Triều Thánh lập tức phát lực, đem Trần Thủ Chuyết Thái Thượng Thất Tử quyền lợi không hề có một tiếng động cướp đoạt. Trên căn bản không cho hắn cái gì tông môn nhiệm vụ. Trần Thủ Chuyết đối với chuyện này ngược lại là vui sướng. Không có chuyện gì tốt nhất, hắn trở về núi Thủ Dương. Bắt đầu tu luyện, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, hoàn thành lần thứ 6 thuận nghịch. Thế nhưng đây linh thần cảnh giới hoàn thành, vì lẽ đó có một ít kẽ hở mầm hỏa. Trần Thủ Chuyết ở đây tu luyện, từng cái tiêu trừ bù đắp, hạt nhân tu luyện truyền thừa ở ngoài. 9 đại pháp tướng đã có 2 đại viên mãn, pháp tướng hỏa thần trúc dung đại viên mãn, 9 đại bản mệnh pháp thuật đều là tu luyện hoàn tất. Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, Phù Tang Viêm Cực Dưỡng Kim Ô, Kiếp Hỏa Trích Viên Rừng Thanh Thế, Xí Viêm Tam Muội Lưu Ly Hỏa, Thiên Viêm Hạo Đãng Bạch Dương Diệt, Diệu Minh Diễm Hoàng Mạt Bạch Chú, Đại Nhật Quang Minh Vô Lượng Hỏa, Bất Nhiễm Thiên Hạ Vô Trần Hỏa, Tám Pháp Hợp Nhất, Hóa Thành, Vạn Viêm Ức Hỏa Quy Tử Cực. Pháp tướng Thủy Thần Cộng Công cũng là đại viên mãn, chín đại bản mệnh pháp thuật cũng là hoàn thành, Thạch Lan Hải Khô Trung Hữu Tẫn, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, Cửu Trọng Lãng Diệt Bích Hải Triều, Thiên Uyên Vạn Hải Áp Côn Ngô, Chiêu Vân Mộ Vũ Liên Thiên Ám, Nhược Thủy Ánh Đan Hà, Vạn Lý Hàn Quang Sinh Tích Tuyết, Thiên Hải Huyền Băng Quy Tàng Thuật, cũng là tám pháp hợp nhất. Hóa thành, thủy đạo đức vô cùng vô tận, pháp tướng lôi đế càn khôn, đã chiếm được, thâm minh vô quang hỗn độn lôi, xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, cửu dương chân cương hỗn độn lôi, nam minh ly hỏa hỗn độn lôi, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, mới nhất lại là được đến, cửu tiêu phong cương hỗn độn lôi, chỉ là không có luyện thành, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi. Làm trụ cột pháp tướng bản mệnh pháp thuật, còn kém ba lôi, pháp tướng đại viên mãn, ngoài ra, pháp tướng kim thần nhục thu, có, bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, cùng, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, thủy đạo đức vô cùng vô tận, như thế, là kim trung cực bản mệnh hạt nhân pháp, còn kém mấy cái siêu thần thánh pháp, đại viên mãn có hy vọng. Cái khác năm đại pháp tướng đều còn khiếm khuyết bản mệnh hạt nhân pháp, cần tìm kiếm tu luyện. Trừ đó ra, Trần Thủ Chuyết hiện tại pháp tướng tầng 24, nghĩ muốn lên cấp tầng 25, nhất định phải trải qua thời gian tẩy lễ, yên lặng lắng đọng tu luyện. Kỳ thực, cũng có biện pháp nhanh chóng lên cấp, thế nhưng, như vậy lên cấp sẽ dẫn đến gốc gác không đủ. Tương lai sẽ bởi vậy thiệt thòi lớn. 49 thiên kiếp tử, những lão gia hỏa đó đến pháp tướng cảnh giới, cũng đều là không vội, yên lặng tu luyện. Trần Thủ Chuyết đến đây bắt đầu tu luyện, lắng đọng xuống, không vội không nóng nảy, tích lũy thời gian, hình thành ưu thế. Sư phụ lần trước sau khi không tên biến mất, thật giống bế quan, cũng không biết tại sao. Theo sư phụ biến mất, thái thượng đạo trên hư không bạch hồng hạo kiếp, không còn nghiêm trọng như vậy. Cẩu tộc tập kích, không còn điên cuồng như vậy. Bọn họ có thể nghĩ đến tập kích thủ đoạn, cũng đã bị thái thượng đạo phá giải. Thái thượng đạo bắt đầu phản kích, dần dần chiến đấu xu hướng cân bằng. Cái gì sự tình trải qua một quãng thời gian, đều sẽ phát sinh thay đổi. Đến đây, không ít thái thượng đạo tu sĩ trở về, lại là khôi phục lại trước đây thời gian. Rất nhiều đồng môn, từng cái trở về, có người không có chuyện gì liền chạy đến núi Thủ Dương tu luyện. Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý, đồng ý tới thì tới, đồng ý đi thì đi. Núi Thủ Dương trở nên náo nhiệt, thời gian một chút đi qua, lập tức liền muốn ăn Tết. Trần Thủ Chuyết ở tông môn hối đoái một phen, lặng yên biến mất. Một cái đế thích thiên trở về tứ tượng đạo trong nhà, đến xem cha mẹ có tiền hay không, về nhà ăn Tết. Phụ thân pháp tướng cảnh giới, hưởng thọ vạn năm, mẫu thân cũng là một đường tu luyện, tử phủ tầng 8, thánh vực cảnh giới hẳn không có vấn đề. Rất nhiều các đệ đệ muội muội, nhiều năm như vậy cũng là dồn dập lớn lên, thế nhưng không có một cái ở lại tứ tượng đạo, toàn bộ đi tới Thiên Hành Kiện Tông hoặc là Vạn Tượng Tông. Người thường đi chỗ cao, người trẻ tuổi trí ở bốn phương, được đến chịu đến kiếp nạn mới sẽ muốn về nhà nằm bình. Bất quá trong nhà cũng không quạnh quẽ, nhị ca đã sinh 7 hài tử, đều là đưa tới, tràn đầy một phòng. Ngũ đệ thật giống cũng có hôn ước, chuẩn bị kết hôn, qua mấy năm cũng sẽ đuổi về hài tử. Trong nhà ăn Tết, nhiệt nhiệt nháo nháo, đến 15 tháng giêng, Trần Thủ Chuyết truyền tống rời đi, lại không có trở về Thái Thượng Đạo, mà là đi tới man hoang lòng đất Liệt Nha Yêu Thành. về tới xem một chút các huynh đệ. Nhìn thấy Trần Thủ Triết trở về, các liệt nha yêu vạn phần cao hứng. Ở đây Trần Thủ Triết không có tim không có phổi qua nửa tháng, lúc này mới trở về tông môn, trở lại núi Thủ Dương, tiếp tục tu luyện, tìm kiếm pháp thuật truyền thừa, tu luyện thái thượng trải qua, điều tố cầm, duyệt kim kinh, tản bộ, cao ngủ, ăn tết về thăm nhà một chút, không có chuyện gì đi liệt nhà yêu địa bàn giải sầu. Như vậy, 22 năm trôi qua, Trần Thủ Triết hoảng hốt hơi động, lên cấp pháp tướng tầng 25. Hết chương.